Ngoặc kép, chủ tịch công ty dược phẩm An Khang, Tưởng Học Dân đã tới. Ngoặc kép, phó tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh Dương Kiến Nghiệp đã tới. Ngoặc kép, chủ Thanh Phong trai Tần Tố Tố đã tới. Cách chương.